Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 71, cướp đoạt thiên giai đấu kỹ. Dọc theo đường đi, cổ hà tình cờ ngừng lại, thu thập một ít ở bên ngoài không thông thường dược tài. Phương hướng bất biến hướng về chủ điện bay đi, viễn cổ di tích phạm vi cực kỳ quảng đại. Đầy đủ phạm vi mấy ngàn dặm, người thường nếu là muốn ở đây tìm tới chủ điện, trừ phi có bản đồ, bằng không cũng chỉ có thể tìm vận may. Có điều, lấy cổ hà linh hồn nhận biết, dù cho hiện tại tiến vào vẻn vẹn chỉ là một đủ linh hồn phân thân, cũng đầy đủ đem toàn bộ di tích đều bao trùm ở nhận biết bên trong. Hắn liền căn cứ trong chủ điện có đấu thánh cốt hài tin tức này, hướng về khí thế trầm trọng nhất địa phương chạy đi. Dọc theo đường đi, trải qua vô số khúc chiết hành lang, mới rốt cục bay đến một tòa to lớn cổ lão đại điện ở ngoài. Đại điện cực kỳ cao to, đầy đủ mấy trăm trượng cao. Người đứng trong đó, liền như mã nghĩ giống như vậy, khiến người ta không nhịn được sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Cả tòa đại điện liền thành một khối, đồng thời đều là dùng quý giá ngàn luyện đồng chế tác, khiến người ta khó có thể tin. Mà ở giữa tòa đại điện kia, 10 cái to lớn quang đoàn trôi nổi với ở giữa, tản ra hào quang chói mắt. Quang đoàn trung tâm có một đá vuông tòa, mà ở này thạch tòa bên trên, một bộ toàn thân hiện ngọc bạch vẻ hài cốt ngồi xếp bằng cùng với bên trong. Ở đây quang đoàn phía dưới thạch tòa chu vi ngồi xếp bằng mười mấy tản ra đấu tôn hơi thở con rối. Những con rối này hiện màu xám trắng, từ xa nhìn lại dường như điêu khắc đá giống như vậy. Nếu không phải nhận biết được ẩn hàm ở tại trong cơ thể sức mạnh hủy diệt, e sợ cổ hà cũng sẽ đem xem là pho tượng. Mà ở đại điện bốn phía đã tới không ít người, dù sao tiến vào động phủ chỉ là hắn thấy liền có hơn vạn người, luôn có những người này vận khí không tệ, vừa vặn đụng tới chủ điện hoặc là ở trong động phủ tìm tới bản đồ. Theo bản đồ đến, bọn họ có thể so với cổ hà hai người tới sớm rất nhiều. Chỉ là kiêng kỵ quang đoàn phong ấn cùng thủ hộ quang đoàn con rối, mà không có động tác, cổ hà hai người đến, để những người này đem tầm mắt nhìn về phía hai người. Ở nhận biết được hai người này sâu không lường được thực lực, trên mặt đều trở nên ngưng trọng lên, số ít mấy người sắc mặt càng trở nên cực kỳ âm trầm. Bọn họ hiện tại vốn là lẫn nhau cản tay, cũng không ai dám tiến lên. Không phải vậy nói không chắc đồ vật không cướp được, trái lại bị thương để cho người khác lượm tiện nghi. Mà bây giờ có hai cái vượt xa thực lực bọn hắn cường giả đến, nơi này thực lực cách cục không thể nghi ngờ bị đánh nát. Bọn họ được thiên giai đấu kỹ vốn là còn một tia cơ hội, hiện tại càng là xa vời. Mà cổ hà đi vào đại điện, ở cự ly bệ đá còn có không tới thập bước cự ly ngừng lại. Nơi này đã là con rối đường cảnh giới, như đi lên trước nữa một bước, tất nhiên sẽ khiến cho những con rối này công kích. Cổ hà ngửa đầu nhìn về phía này trôi nổi cùng giữa không trung 10 đám quang đoàn. Đối với Tử Nghiên nói, Tử Nghiên, người cảm thấy này 10 đám quang đoàn bên trong, cái nào một đoàn mới thật sự là thiên giai đấu kỹ? Quản hắn cái nào một đoàn, toàn bộ đoạt tới thiên giai đấu kỹ liền nhất định là chúng ta. Tử Nghiên phất phất tay, trầm thấp tiếng nổ ở đại điện vang lên. Này bị tiện tay đánh ra không khí pháo kích đánh vào đại điện trên vách tường, lộ ra từng cái chỗ trống, để đại điện những người khác sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không nghĩ tới, như thế một xem ra yểu điệu thiếu nữ, thân thể lực lượng khổng lồ như thế, tiện tay vùng đánh đều có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy không khí pháo. Nếu là đánh vào trên người bọn họ, e sợ hiện tại đại điện đã có thêm một vũng máu đi. Vậy cũng chưa chắc nha. Cổ hà xoay người lại, mang trên mặt thú vị nụ cười nói rằng, nếu không chúng ta đánh cuộc đi. Ta cá là này 10 đám quang đoàn bên trong không có một đoàn là thiên giai đấu kỹ. Nếu ta thắng, ngươi đến cho ta một giọt ngươi luyện hóa long hoàng bổn nguyên quả sau khi dòng máu. Nếu ngươi thắng, ta giúp ngươi luyện hóa long hoàng bổn nguyên quả. Ngươi cảm thấy như thế nào? Được, vậy ta liền đánh cược trong này nhất định có một cuốn thiên giai đấu kỹ. Tử Nhiên không chút do dự đáp lại nói, dù sao tạo hóa thánh giả ở viễn cổ thời kỳ cũng có chút tiếng tăm. Tự nghĩ ra đại thiên tạo hóa trưởng ở trên trời cấp thấp cấp đấu kỹ bên trong có thể được xưng là tài năng xuất chúng, có điều loại này đấu kỹ vẫn không có truyền lưu đi ra. Rất nhiều người suy đoán đặt ở trong động phủ của mình, mà có chỗ nào so với chủ điện thả này cuốn đấu kỹ cơ hội phải lớn hơn. Hơn nữa là một vị đấu thánh cường giả chủ điện, dù cho nơi này không có phóng to ngày tạo hóa trưởng, cũng có rất lớn khả năng thả thiên giai đấu kỹ loại hình gì đó. Không phải vậy quá điệu giới. Hơn nữa hai người tiền đặt cược dưới cái nhìn của nàng cũng không có cái gì. Bất luận thắng thua, cũng không đáng kể. Cổ Hà cười cợt, không lại tiếp tục nói cái gì. Đồng, theo Cổ Hà tiến lên trước một bước. Này mười mấy bộ con rối liền như bị kích hoạt giống như vậy. Bỗng nhiên mở cặp kia đóng chặt vô số tuy có hai mắt. Một luồng nồng nặc sát khí từ khôi lỗi trên người lan tràn ra, để đại điện trong nháy mắt liền như rơi vào trời đông giá rét bên trong. Chỉ là con rối, làm sao chặn bước tiến của ta? Cổ Hà bàn tay nắm chặt, một luồng kinh khủng không gian chi lực từ trong tay lan tràn ra. Lập tức chỉ nhìn thấy vậy còn không tới kịp rời đi tại chỗ, con rối không gian xung quanh bỗng nhiên sụp lui, vô số không gian liệt phùng xuất hiện tại con rối chúng bên người. Đồng thời từ trong cái khe bốc lên mãnh liệt lôi kéo lực, phải đem con rối xé thành mảnh vỡ. Uống, chỉ thấy này mười mấy bộ con rối con mắt bỗng nhiên sáng lên. Một luồng hết sức dồi dào ý sát phạt từ trong mắt bốc lên. Lập tức, một người trong đó xem ra lại như người cầm đầu con rối gầm lên một tiếng. Quanh thân bỗng nhiên tỏa ra màu xám đen khí tức. Luồng hơi thở này cùng với những cái khác con rối quanh thân tỏa ra khí tức kết hợp với nhau, càng ngắn ngủi chống đỡ ở bị Cổ Hà tăng mạnh không gian lôi kéo lực lượng. Cho mèo cũng dám lấy ra bêu xấu. Cổ Hà bàn tay hơi dùng sức. Này lôi kéo lực lượng rồi đột nhiên tăng nhiều, không chỉ có đem con rối dùng để phòng ngự năng lượng màu xám trắng ra vô số lỗ hồng, còn nghĩ bên trong con rối lôi kéo thành vô số mảnh vỡ. Chỉ là tiện tay công kích, liền đem để bên trong cung điện những cường giả này đau đầu hơn 10 đủ đấu tôn cấp bậc con rối. Giải quyết, thực lực như vậy, để cho bọn họ cũng không dám nữa hưng khởi kiếm lợi ý nghĩ. Theo giải quyết con rối, tựa hồ quang đoàn phong ấn có điều buông lỏng, 10 đám quang đoàn tỏa ra kịch liệt run rẩy. Cổ Hà vung tay phải lên, này quang đoàn không gian chung quanh liền trở nên cực kỳ cứng rắn, như cứng rắn nhất địa tinh, như sắt thép, làm cho vừa còn rung động không ngớt chùm sáng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Điều này làm cho còn đang bên trong cung điện quan sát người triệt để không còn may mắn. Không ít người đều rời đi bên trong cung điện, chuẩn bị đi động phủ những nơi khác nhìn còn có thể hay không thể cho tới một ít thứ tốt. Cũng không thể tới một lần đấu thánh động phủ tay không mà quay về đi. Cổ Hà không đi đi dạo những này người rời đi, mà là tiện tay một dẫn. 10 đám quang đoàn bên trong, trong đó một đoàn liền hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Cổ Hà trước người. Xuất hiện tại Cổ Hà trước người, quang đoàn không ngừng rung động. Bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn, làm cho nó bản năng có cường đại động năng. Có điều Cổ Hà thủ hạ, những này quang đoàn bên trong ẩn chứa có thể đo xong toàn bộ không đáng chú ý. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị Cổ Hà mở ra. Cổ Hà tay phải luồn vào quang đoàn, từ trong đó lấy ra một quyển sách. Quyển sách hiện ra màu đỏ thắm, mặt ngoài tràn ngập cực cường kỳ dị lực lượng, chỉ sợ là một quyền không kém đấu kỹ hoặc công pháp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.